Yêu em là tôi, chương 13, dưới trăng, góc truyện audio.com. Hắn đi lại gần, vuốt nhẹ mái tóc đang bay của nó. Nó quay lại nhìn, ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ hồng tạo nên sự mơ hồ cho kẻ khác. Là cậu, nó NS, hắn đứng cạnh nó, sao ra đây LMJ? Hắn hỏi, hóng gió, nó TAL, đứng đờ si một lúc, cậu đứng đây. Tôi vô trong, nó NS, quay ưng định bước, bỗng hắn lôi nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó giãy giụa nhưng rồi cũng chịu bị khuất phục. Hai con ưng đứng dưới ánh trăng, ánh sáng của trăng eo em nó và hắn nổi bật. Bóng chiếu xuống mặt hồ cộng thêm làn gió thổi khiến mặt NC cũng rung động trước cái đẹp đó. Hanon và Jin thì chụp ảnh quay phim các kiểu, thậm chí còn lấy cảnh ưng ta hôn nhau để LM phong nền cho hai đứa bạn selfie. Tất cả là nhờ cái camera lắp đằng sau biệt thự. Khi Hanon và Jin đi tìm nó, cô thấy đâu đành bật camera ra mà tìm. Ai dè bắt đờ si đôi gian phu. Hắn hôn nó LM nó cô thở nổi. Buông nhẹ nó ra, chắc tại nay tôi uống nhiều quá nên say rồi. Nó NS, e cô say. Hắn NS, chả lẽ tôi đang mơ? Nó lại NS, e còn tình. Hắn ghé sát tai nó NS. Tôi cô say, cô mơ, chắc đây là ảo giác và cậu là ưng say AK. Nó NS mặt nghiêng sang một bên. A cũng cô say, CTA rất tình. Hắn NS, nó cô NSC quay ưng bước sát ra bờ hồ. Im lặng, hắn bước tới ôm từ phía sau nó. Bên cạnh A, hắn ôm nó NS. Nó quay lại hôn lên bờ môi hắn một nụ hôn nhẹ. Vẻ mặt cười, đờ si, nhưng nếu cậu có ưng phụ nữ khác thì cứ NS thẳng versus tôi. Nó NS như ra đề nghị, sẽ cô có chuyện đó. Hắn NS như khẳng định, rồi hắn lại ôm nó. Hai nanogam ngồi versus nhau bên bờ hồ. Bỗng điều LM 2 nanogram họ giật mình là tiếng kêu khẽ nhưng đủ để nghe của Jin và Hanon gây ra. Hanon và Jin đứng rình mà cứ chân nọ dẫm chân kia. Bị nó và hắn bắt tại chân. 2 nanogram LM cái gì vậy? Nó hỏi, Aka, cô có gì, có phải cô? Hanon NS quay sang nhìn Jin. Aka, phải đó. Tụi mình cô có thấy gì hết? Cô biết gì hết, Jin NS ấp úng. Aka, bọn mình chỉ là đi ngang qua thôi. Chỉ đi ngang qua thôi. Cô thấy gì hết, cô thấy gì hết. Hanin càng lắp bắp, chỉ đi ngang qua thôi sao? Hắn hỏi, cô thất gì thật sao? Nó hỏi tiếp, phải, cô thấy gì? Hanon và Jin trao đồng thanh. EVK sao? Hắn hỏi, tạm tha, nó TAL, VKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Dương.